Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1105. Đệ 1105 chương ác độc kế hoạch. Thời gian một chút qua đi. Một canh giờ sau những cái đó linh tôn tu vi yêu thu toàn bộ biến ảo thu nhỏ lại bản thể. Một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Bị xem náo nhiệt yếm ném ra vòng vây. Nhìn đã bất tử không sống héo linh tôn yêu thực, Vuông Y đám người đột nhiên cảm thấy Ngô Thanh Thiển phía trước đối bọn họ thật xem như khách khí. Chi chi, Kim Ô từ vòng vây bay ra, trong miệng ngậm một quả ngọc giản, như là hiến vật quý giống nhau đưa đến Ngô Thanh Thiển trong tay. Ngô Thanh Thiển thân mật gãi gãi nó đầu nhỏ, sau đó lấy ra mấy chục bình chất độc hóa học ném ở Kim Ô trên người. Khen thưởng của các ngươi. Ăn uống no đủ tiếp tục thẩm vấn, chi chi. Kim Ô nhảy nhót dùng đầu cọ cọ Ngô Thanh Thiển tay. Sau đó mang theo chất độc hóa học trở về vòng vây. Bởi vì khói độc che lấp, ngồi ở bên ngoài người là vô pháp nhìn trộm đến bên trong tình hình. Nghe được Ngô Thanh Thiển câu kia ăn uống no đủ tiếp tục thẩm vấn Uông Y bọn người trừ trừ khóe. Miệng, nữ nhân này thật chơi đến ra tới. Khó trách bị gọi là Đại Ma Vương, quả thực cùng cái này xưng hô là tuyệt phối. Ngô Thanh Thiển tắc cầm lấy trong tay ngọc giản quét một lần. Sau đó đưa cho phong thần mấy người truyền đọc, đây là từ 11 danh yêu nơi đó khảo vấn ra tới, Ngô Thanh Thiển các tiểu bảo bối thông minh. Dị thường, thêm chi lại là mấy trọng biến dị, đã sớm sẽ sử dụng tinh thần lực dấu vết ngọc giản. Xem xong trong ngọc giản nội dung. Ngồi ở mà người sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, A-di-đà Phật, còn hảo hôm nay đêm này đó yêu tu bát, nếu không nếu là làm yêu tộc cùng thú tộc kế hoạch hoàn toàn bố trí thành công. Chúng ta trước đó lại không có được đến chút nào tin tức. Kia trung tuyến nhiều chỗ chiến trường đều đến kế tiếp tan tác A. Minh Hải Thiền Sư may mắn không thôi mở miệng, Phù Kim co mày nói, thú vực cùng yêu vực kế hoạch thật là ác độc. Thế nhưng đối trung tuyến chiến trường dục sinh chôn nhập đại lượng hút huyết đằng cùng huyết trứng. Nếu là thật khai chiến lên, chúng ta bên này không có chút nào chuẩn bị, trong quân nhân viên sợ là muốn ngã xuống hơn phân nửa, những người khác sắc mặt cũng khó coi. Hút huyết đằng triền trói tự mình chữa trị năng lực sắp cùng bất tử đằng xính mỹ. Huyết trứng là thú vực một loại biến dị ma thú sinh hạ trứng. Chuyên môn bám vào hút huyết đằng thượng sinh trưởng, vô luận là hút huyết đằng vẫn là huyết trứng, thích nhất chất dinh dưỡng chính là nhân tộc máu, một khi không cẩn thận bước vào hút huyết đằng lãnh địa. Huyết trứng liền sẽ từ không hề tiếng động trạng thái trung thức tỉnh. Sau đó phá trứng mà ra, hóa thành như là chỉ gai thô tuyến tiểu trùng trong lúc lơ đãng liền sẽ chui vào người thân thể. Sau đó tiến hành đại lượng máu hút. Nhân tộc rất khó bắt giữ giết chết kia vô số từ huyết trứng chung chui ra thật nhỏ sâu. Cho nên một khi quân đội gặp được, sợ là hoàn toàn có khả năng toàn quân bị diệt. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói, này còn chỉ là từ linh tôn cấp yêu tu nơi đó khảo vấn. Ta đoán rằng phòng trừng còn có lớn hơn nữa kế hoạch. Chỉ có thể đem tên kia linh thánh yêu tu khẩu cậy ra nhìn, nếu không tên kia linh thánh không có. Khả năng mang theo này đó yêu thực lại đây cùng đầu chim ưng thống soái hội hợp. Ta trước đêm này phân tin tức truyền cho thống soái, trước làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng đi, Ngô Thanh Thiển lập tức dùng đặc thù truyền tống phương. Pháp đem tin tức tặng đi ra ngoài, căn cứ này đó linh tôn yêu tu khẩu cung, bọn họ trước hết mấy phê đạt tới chiến trường yêu tu đã cùng thú vực liên hợp bày ra không ít hút. Huyết đằng chiến địa, hiện tại sợ là đã hoàn thành hơn phân nửa kế hoạch. Muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, chỉ là con hảo trước tiên đã biết đối phương kế hoạch. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng, Thiển Thiển, ngươi nhìn ra được tới này mười mấy danh linh tôn yêu tu thuộc tính là cái gì sao? Phong thần nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống yêu thực trầm tư một lát mở miệng hỏi. Ta nhìn C-Monster, Ngô Thanh Thiển mộc hệ năng lực có thể tra xét ra tới yêu thực thuộc tính. Nàng đi qua đi ngồi xổm xuống xem xét một phen. Hết chương.